Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 289, Lữ Phẩm trở về. Vừa mới, cái kia là quá khứ một đám người. Hóa Long Cảnh vị đạo. Nói đùa cái gì? Lão Tử cũng là Hóa Long Cảnh Long Huyền. Cho dù ta không có mở ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng không thể liền bóng người đều thấy không rõ. Có thể, vừa mới, ảo giác a, đường phố bên trên khắp nơi đều là Long Huyền, đang bàn luận cảm thụ của mình. Bên kia, Hoa Côn Lôn đối với Hoa Cái Phong quen thuộc, dẫn đầu đám người rất nhanh tìm được cái kia to lớn giác đấu trường. Oanh Long, không khí chấn động, lực lượng va chạm tiếng điếc tai nhức óc, đạt ba huyết chi long khí từ một cái chút cao. Trong nháy mắt đáp xuống bị người cơ hồ cảm giác được thấp điểm. Không tốt, hạng thượng chấn động trong lòng. Tỏa long chi dực trực tiếp mở ra. Mang theo tất cả mọi người vượt qua vậy cần đưa ra độ cống hiến mới có thể mua sắm vé vào cửa cửa. Vào, trực tiếp lựa chọn từ trên không bay vào giác đấu trường. To lớn giác đấu trường trung tâm. Có một khối to lớn giống vậy lôi đài. Cái kia kiên cố vật liệu đá thấy thế nào, đều đồng luyện ngục mộng long cảnh hòn đá rất tương tự. Hình tròn chỗ lôi đài chỗ dạn nứt, sớm đã không phải là lúc ban đầu hoàn mỹ. 11 tên long huyền tay mở ra đủ loại tiên thiên long thuật. Còn có người càng là dẫn theo long khí, ở một tên nam long huyền hướng dẫn dưới, cùng đi hướng rơi ở bên bờ lôi đài, toàn thân đẫm máu. Khí tức yếu ớt, vẫn còn duy trì thanh tỉnh đạt bà huyết chi trước mặt. Đạt bà huyết chi, ngươi cái này tiện hóa. Nghĩ không ra chính mình cũng có hôm nay à. Nam nhân nói một cước dẫm hướng đạt bà huyết chi cái kia dính đầy vết máu hai gò má. Một bộ muốn đem nàng dẫm ở dưới chân mới có thể cam tâm bộ dáng. Trên khán đài, không ít người theo bản năng bưng kín hai mắt. Chiến đấu, chém giết, huyết dịch, dĩ nhiên có thể để kích thích người hưng phấn. Nhưng, năm đó đệ nhất mỹ nữ thê thảm như thế, cũng bị người dẫm ở dưới chân một khắc này. Không ít người trong lòng đều lại nổi lên có chút thương tiếc. Nam nhân một cước không chút do dự hướng phía dưới dẫm lên. Trên mặt mang thỏa mãn nhe răng cười. Còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi cự tuyệt ta cầu ái, đầu nhập cái kia tiện nam nhân ôm ấp, ta lúc ấy liền phát thệ, có một ngày ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đôi cẩu nam nữ này dẫm ở dưới chân. Hiện tại, hừ hừ, ngươi cái này tiện hóa, rốt cuộc phải bị ta dẫm ở. A, nam nhân một cước rơi xuống, chỉ là dẫm nát cứng rắn lôi đài nham thạch bên trên. Vừa mới còn nằm dạp trên mặt đất mặt, liền mở mắt ra đều không có lực lượng nữ nhân. Vậy mà biến mất, mất đi lực lượng nữ nhân. Làm sao biết đột nhiên biến mất? Tránh thoát cái này cực đoan vũ nhục tính một cước. Tất nhiên, không thể nào là né tránh mình. Như vậy chính là có người nhúng tay hỗ trợ. Nam nhân ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Bỗng nhiên cảm giác được bầu trời một cổ lực lượng cường đại. Kèm theo lực lượng bên ngoài, còn có vài luồng không nhỏ lửa giận. Khi dễ như vậy nữ nhân, còn có phải là nam nhân hay không a? Tu La Hồng Nhan vén tay áo lên, lộ ra cái kia giống xinh đẹp cánh tay, vẻ mặt bất mãn dáng vẻ, để cho ta đi làm thịt bọn họ. Hồng nương tử Diêu Địch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nam nhân kia. Ngón trỏ duỗi ra, rất có vài phần quân lâm thiên hạ vị đạo. Chiến trường phía trên không có nam nữ khác biệt. Giết người bất quá là chặt rơi đầu. Nhưng người như thế vũ nhục người. Người sẽ không chết, nhưng ta sẽ cho người biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Hai cái cường đại nữ nhân. Đồng thời phát ra bất đồng bá đạo tuyên ngôn. Trong lúc nhất thời giác đấu trường bên trên tất cả người xem toàn bộ đều ngây dại. Quyết đấu ở Long Thành là hết sức thần thánh sự tình. Bình thường quyết đấu, cho dù là thành bài đại nhân cũng không thể can thiệp. càng không thể đủ nhúng tay trong đó. Lần này song phương quyết đấu là tiểu đội vs tiểu đội. Đạt Bà Huyết Chi đã không có tiểu đội, chỉ có thể tự xuất chiến, nhưng nàng y nguyên đại biểu cho bản thân tiểu đội. Đây là sự thật, quấy rầy người quyết đấu chính là nghiêm trọng xúc phạm Long Thành pháp luật. Long Thành là có quyền lực xuất thủ đem người quấy rối cầm lên, thậm chí cho bị quấy rối một phương cầm lấy đi làm nô lệ một đoạn thời gian. Các ngươi là cái gì? Dám quản ta Trương Nho Nhã sự tình? Nam nhân ngửa đầu nhìn lên trời nhìn xem hạng thượng đám người. Nơi này là phần Long Thành, không tới phiên các ngươi dương oai. Lập tức đem cái kia xú nương môn cho ta ném đến. Sau đó các ngươi ở tập thể quỳ xuống nói xin lỗi ta. Cuối cùng đang để cho hai nữ nhân này cho ta làm 10 ngày nô lệ. Bằng không thì, coi như thành bài đại nhân đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Các ngươi chết chắc. Hạng thượng chậm rãi rơi mà nhìn xem phách lối Trương Nho Nhã. Nam nhân này thân cao túc tầm 1m9, không tính ngắn tóc đen. Ngạch tiền tóc đen không sai biệt lắm có thể đem gương mặt của hắn hoàn toàn ngăn che. Hé miệng lộ ra cũng là từng khỏa ngọc trừng hạt gạo răng. Nói chuyện thời điểm đem toàn bộ lợi cũng toàn bộ lộ ra. Trên người có một loại trương dương khí tức. Đi theo Trương Nho Nhã sau lưng những cái kia long huyền, đồng dạng nguyên một đám sắc mặt kiêu căng. Trong tay mở ra các loại các dạng long thuật. Một bộ hoàn toàn xem thường người khác bộ dáng. Nha, không sai đội ngũ nha. Trần Mặc đánh giá Trương Nho Nhã. Chi này Long Huyền tiểu đội trách không được có đầy đủ phách lối khí diễm. Cầm đầu Trương Nho Nhã lại có luyện long cảnh đỉnh phong thực lực. Bên cạnh hợp tác nhóm nguyên một đám kém cỏi nhất cũng đều là ngưng long cảnh trình độ. Đội ngũ như thế, thả ở bất kỳ một cái nào Long Thành, đều cũng tìm được sự coi trọng lớn. Đội ngũ như thế, nếu là muốn thành lập một cái Long Bảo, cái kia đều có đầy đủ năng lực. Trương Nho Nhã rất có tự tin. Đừng nói mình bây giờ chiếm đủ đạo lý, liền xem như không chiếm đạo lý, Long Thành đều muốn bởi vì chính mình tiểu đội thực lực ở phán quyết thời điểm làm nhiều cân nhắc, tỉnh bức phản bản thân chi đội ngũ này. Bởi như vậy liền chân chính cái mất nhiều hơn cái được. Sở Tâm Trầm nghênh hợp với Trần Mặc gật đầu một cái. Một đôi mang theo hỗn độn mùi vị con mắt quét mắt đám người. Xác thực, những cái này thực lực coi như nhìn được. Nhìn được, Trương Nho Nhã theo phía sau Long Huyền lông mày rất là khó chịu xoắn lại một chỗ. Trước mắt những tiểu tử này, lông còn chưa mọc đủ. Khẩu khí cũng không nhỏ, liền xem như Long Thành chân chính cao cấp nhất các đại lão. Nhìn thấy tiểu đội mình thực lực, đều sẽ sợ hãi thán phục tán thưởng liên tục. Đạt Bà Huyết Chi ở hạng thượng trong ngực, nỗ lực ngửa đầu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng có một loại ảo giác. Ôm bản thân nam nhân này, thật là ấm áp, thật là ấm áp, giống như ngực của hắn. Chẳng lẽ hắn trở về? Hắn không chết, hắn rốt cục trở về. A, đây không phải lão phế vật Hoa Côn Lôn sao? Trương Nho Nhã liếc mắt nhận ra Hoa Côn Lôn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ta tưởng là ai chứ? Cái này dùng tỏa long thuật tiểu tử, chính là ngươi mới thu đồ đệ a. Truyền văn tiểu tử này là một thiên tài, đại sư cảnh giới thời điểm liền đã từng đánh bại hóa long cảnh Long Huyền, vượt cấp khiêu chiến nha, thật là lợi hại nha, đừng tưởng rằng ngươi liền tên đồ đệ này có thể làm được. Chúng ta cái tiểu đội này, người người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay chiến quả như vậy. Trương Nho Nhã nhạo báng ngữ điệu dần dần biến thành bá đạo ngữ thức, đưa tay chỉ phía xa lấy Hoa Côn Lôn. Đừng nói ngươi không hồi phục thực lực, liền xem như ngươi thời khắc đỉnh cao, ta cũng căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt. Hiện tại, lập tức để đồ đệ của ngươi tự đoạn một tay, quỳ xuống hướng chúng ta xin lỗi. sau đó dùng lăn rời đi nơi này. Nghe rõ ràng không? Dùng lăn, Trương Nho Nhã liên tục đem lăn chữ tăng thêm ngữ khí. Cặp mắt lại từ không hề rời đi Hạng Thượng trong ngực Đạt Bà Huyết Chi. Nữ nhân này ngày đó cho mình nhục nhã, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại. Chẳng những muốn ở chỗ này công khai trà đạp vũ nhục nàng, càng muốn đem nàng mang về, đặt lên giường hung hăng địt nàng. Không sai, Trương Nho Nhã dò ra đầu lưỡi liếm môi, cũng liếm láp bản thân tiểu hoàng răng, bắp thịt trên mặt đang co quắp bên trong, trở nên phá lệ dữ tợn hung tàn. Thầm nghĩ trong lòng, cái này xú nương môn mặc dù hủy dung nhan, nhưng chỉ vẻn vẹn là hủy nửa mặt. Địt nàng thời điểm chỉ nhìn nàng nửa mặt, vẫn là tuyệt mỹ. Lại nói, chỉ cần địt nàng là có thể đem năm đó khuất nhục đều cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại. Ta nhớ được, cái này xú nương môn vẫn là cái xử nữ, liền để lão tử hung hăng thao chết nàng. Người thả phía dưới, gụt tay, dập đầu về sau, các ngươi liền có thể lăn. Trương Nho Nhã ngữ tốc cực nhanh, cũng cực kỳ bá đạo, phất phất tay. Nữ nhân này cùng ta quyết đấu trước đó, đánh cược qua, thua một phương, mặc cho đối phương xử trí. Hoa Côn Lôn mặt mỉm cười nghe Trương Nho Nhã mà nói. Nếu như thả trước kia, bản thân sẽ cười lạnh nghe xong, sau đó căn bản không thèm để ý hắn. Thả ở hiện tại, ta liền càng không thèm để ý hắn. Hạng Thượng tính cách rất tốt, nhưng tính tình kỳ thật không tính là quá tốt. Người này như vậy nói chuyện, đã là ở, không sai, là đang tự tìm cái chết. Hạng Thượng ôm Đạt Bà Huyết Chi, bình tĩnh nhìn xem Trương Nho Nhã nói ra. Được, tất nhiên ngươi quyết định làm như thế. Như vậy ngươi bây giờ có thể làm như vậy rồi. Sau khi làm xong, liền có thể lăn. Ta có thể xem như trước ngươi nói đều là đánh giám. Bốn phía thính phòng cùng Trương Nho Nhã một phương, trong nháy mắt lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng. Hóa Long cảnh Long Huyền, ở toàn bộ Long Huyền giới xác thực đều đã coi như là thượng tầng lực lượng phi thường cương đại. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy Hóa Long cảnh, kia liền càng không phải bình thường cương đại. Tương lai có bất khả hạn lượng tiền đồ. Chỉ là, bây giờ nói như vậy mà nói, là đầu óc bị hư. Yên lặng ngắn ngủi về sau, Trương Nho Nhã một phương, lập tức bộc phát ra ý giận ngút trời. Trước mắt, Trương Nho Nhã thở hổn hển. Các ngươi mấy cái này tiểu tạp chủng, lại dám như thế công khai vũ nhục ta. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Nhìn ta hôm nay làm sao đem các ngươi đều cho đánh cho tàn phế. Sau đó dạy cho Long Thành. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ta sẽ nhường Long Thành pháp luật đến xử phạt các ngươi. Để cho các ngươi trở thành ta đầy tớ đê tiện nhất. Vô cớ nhiễu loạn quyết đấu trình tự tiến hành. Các ngươi chết chắc, liền xem như thần Long thức tỉnh, đều cứu không được các ngươi. Ai nói? Nhà chúng ta Hạng thiếu tự dưng can thiệp Long Huyền ở giữa quyết đấu. Cửa vào chỗ lối đi, vang lên rất là quen thuộc, lười biếng bên trong lại cực kỳ khiêu khích ngữ điệu. Lữ Phẩm Đong đưa quạt xếp lung la lung lay từ trong bóng tối đi ra. Đi theo phía sau thật dài nhân long đội ngũ, tất cả mọi người lập tức đều sẽ lực chú ý đặt ở Lữ Phẩm trên thân. Hôm nay Lữ Phẩm giống như lần đầu nhìn thấy Hạng Thượng lúc một dạng, người khoác hoa lệ ngang ngược áo khoác, phía sau cái mông đi theo thật dài nhân long đội ngũ. Chỉ là lần này nhân số, so với trước kia nhân số đến, lại có gấp mấy chục lần gia tăng, vẻn vẹn chỉ là Lữ Phẩm người đứng phía sau đầu, liền khoảng chừng 400-500 người dáng vẻ, bọn họ hoặc là phun Lữ Phẩm một bộ trường bào. Hoặc là bưng lấy Lữ Phẩm một cái chậu rửa mặt, thậm chí còn có người phun Lữ Phẩm ống nhổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.